Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com, mặt đất dưới chân tình cửu đã sinh ra vô số khe hở, nếu như nơi này không phải Vân Mộng đại trận hạch tâm nhất, mặt đất cứng như pháp bảo chỉ sợ sẽ để hắn lún vào lòng đất. Nặng nề như núi, đây chính là một trong những đặc thù trọng yếu nhất của Cảnh Vân Trung. Kỳ Lân nhìn Cảnh Vân Trung trong tay hắn, trong mắt không thể tưởng tượng nổi cùng phẫn nộ dần dần biến thành e ngại cùng sợ hãi, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều, móng trước không ngừng nhẹ đạp mặt đất, thân có chút thấp xuống, không phải nghĩ đến đào tẩu, mà là chuẩn bị quỳ xuống. Cảnh Vân Trung là Trung Châu phái chí bảo, có được uy lực khó có thể tưởng tượng, không thể giống pháp bảo đồng dạng cách không thi xuất, nhưng nếu như tại người tu hành vang lên bên tai, mặc kệ là thông thiên đại vật hay trích tiên, đều sẽ thần hồn tán loạn, đau đến không muốn sống. Năm đó Triều Ca thành chiến dịch chính là mạnh như liên tam nguyệt, đối với Đàm chân nhân trong tay Cảnh Vân Trung đều cực kỳ kiêng kỵ, mà hôm qua, minh giới đệ nhất cường giả Minh Sư cũng suýt nữa bởi vì đồng nhan dùng Cảnh Vân Trung đánh lén mà chết đi. Hiện tại thế gian không người có thể bì kịp được tốc độ của Tình Cửu, nếu để cho hắn cầm Cảnh Vân Trung đuổi theo đối phương không ngừng gõ vang, đúng là sát chiêu không thể dài. Vấn đề ở chỗ Kỳ Lân là chân chính viễn cổ thần thú, có được trời sinh uy áp cùng cảnh giới thực lực khó có thể tưởng tượng, tựa như chính hắn nói như vậy, không biết ẩn giấu đi nhiều ít thủ đoạn, theo đạo lý tới nói, coi như kiêng kỵ Cảnh Vân Trung trong tay Tình Cửu cũng không đến mức sợ hãi thành dạng này, đơn giản so với A Đại cũng không bằng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Truyền thuyết Cảnh Vân Trung là thần vật trời sinh của ngươi, từ viễn cổ thời đại bắt đầu đã thắt ở cổ của ngươi. Tình Cửu nhìn Kỳ Lân nói. Mà ta không tin bất luận thần thoại cùng truyền thuyết nào cả. Chính hắn chính là chiêu thiên đại lục truyền thuyết, tự nhiên biết truyền thuyết thường thường cùng chân thực chênh lệch rất xa, chỉ bất quá có chút liên hệ không hiểu thấu. Tỷ như tu hành giới đều truyền thuyết Tiêu Hoàng đế trốn ở trong một cái mai rùa, cái này rõ ràng là nhận lấy nguyên quy ảnh hưởng. Trên thực tế đây chẳng qua là một cái dị bảo có thể xưng kiên cố nhất thế gian, có đôi khi là một cái mai rùa, có đôi khi thì là một cái vỏ chai, nếu như Tiêu Hoàng đế nguyện ý thậm chí có thể đem nó biến thành một tòa cung điện. Mà tại một ít thời điểm, mối liên hệ này càng thêm thú vị, truyền thuyết cùng chân tướng thậm chí hoàn toàn tương phản. Cảnh Vân Trung nếu như không phải thần vật trời sinh của Kỳ Lân, vì sao vẫn cứ thắt ở cổ của nó, tại sao lại biến thành pháp bảo mà Trung Châu phái trưởng môn mới có thể nắm giữ? Chỉ cần làm đơn giản suy luận, hắn đã đạt được đáp án tiếp cận chân tướng. Trên thực tế, đáp án này mấy trăm năm trước hắn cùng Thái Bình chân nhân đã có, chỉ bất quá hôm nay mới thông qua phản ứng của Kỳ Lân mà được chứng minh. Cảnh Vân Trung không phải thần vật trời sinh của Kỳ Lân, mà là thần vật trời sinh khắc chế nó, có thể là thiên địa tự nhiên mà sinh, có thể là viễn cổ một vị đại năng nào đó luyện, cũng có thể là Trung Châu phái khai phái tổ sư tạo thành. Thanh Sơn Tông có thừa thiên vỏ kiếm khắc chế vạn vật nhất kiếm, chính là giống nhau đạo lý. Nghe được Tình Cửu nói câu này, Kỳ Lân biết hắn hiểu rõ. Góc truyện audio.com, Cảnh Vân Trung chân thực công dụng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên tức giận, cưỡng ép đè nén xuống nội tâm run rẩy, nói. Ngươi dùng Trung Châu phái bảo bối tới đối phó ta Trung Châu phái thần thú, có phải có chút quá phận hay không? Tình Cửu nói, rất thích hợp, Kỳ Lân tuyệt vọng mà tức giận hô, chuyện này cùng ta không quan hệ. Tình Cửu nói, ta cũng rất tò mò, Bạch Uyên làm chuyện này vì sao không có mang theo ngươi? Kỳ Lân nói, ta là tiên gia cao nhân, ngẫu nhiên giết mấy người ngược lại không quan trọng, sao có thể làm loại chuyện này, không sợ thiên đạo thu ta ư? Thiên địa khí tức dị biến tự nhiên không gạt được loại viễn cổ thần thú này. Chân nhân, xin ngươi tỉnh táo một chút, Bạch Uyên nha đầu kia rõ ràng đã điên rồi, mới có thể làm ra chuyện làm cho người giận sôi như thế. Kỳ Lân nhìn Tình Cửu bất đắc dĩ nói, đã như vậy, nàng làm sao lại quan tâm sống chết của ta? Tình Cửu nói, như thế nói đến, coi như nàng biết ta muốn giết ngươi cũng sẽ không hiện thân. Kỳ Lân nghiêm túc nói, không sai, nếu như trong vòng một canh giờ ta không giết chết nàng, sẽ trở lại giết ngươi. Tình Cửu nói xong câu đó, thu hồi Cảnh Vân Trung, quay người rời Vân Mộng Sơn. Cái đạo kiếm quang sáng rực kia phá vỡ vô tận mây mù, về tới chiêu thiên đại lục bình nguyên cùng Sơn Hà ở giữa, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bay khắp nơi. Kiếm quang nhìn khắp cả toàn bộ nhân gian, cũng bị toàn bộ nhân gian nhìn thấy. Hương giã thành trấn các phàm nhân đều tưởng rằng thấy được lưu tinh giữa ban ngày là điểm chẳng lành, cảm thấy suối quẩy càng không ngừng phun nước bọt. Các tu hành tông phái đám người đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy, nhìn lên bầu trời lóe lên biến mất kiếm quang, trong lòng sinh ra vô hạn kính sợ cùng hướng tới. Chiếc vân thuyền nào đó, Đàm chân nhân thu hồi khăn tay dính máu, nhìn thiên địa không ngừng sáng lên kiếm quang, nếp nhăn trên trán rộng lớn càng sâu, thở dài. Thanh Sơn đám người tự nhiên cũng nhìn thấy đạo kiếm quang kia, cảm xúc cùng phản ứng thì không giống nhau. đỉnh thần Mạt Phong, Liễu Thập Tuế hai tay hợp thành chữ thập, thấp giọng đọc lấy từ quả thành tự học được kinh văn, nguyên khúc cầm bút cùng giấy, càng không ngừng tính toán đạo kiếm quang kia tốc độ cùng nhập minh thông đạo số lượng, muốn tính ra trưởng môn chân nhân cần bao lâu thời gian, mới có thể tìm được Bạch chân nhân, chắc như Tuế nằm tại trên ghế trúc, hai tay ôm đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đường đạo kiếm quang kia ở nhân gian lướt qua, bình vịnh giai thì tại kiếm phong không ngừng nắm kiếm quyết. Sắc mặt của hắn tái nhợt, kiếm ý tiêu hao rất nhiều, đối trong bầu trời ngón tay không ngừng run rẩy. Cùng nói là hắn tại ngự kiếm, kỳ thật tình hình bây giờ càng giống là đạo kiếm quang kia đang dẫn dắt ý chí của hắn. Triệu Tịch Nguyệt không có nhìn thiên không đạo kiếm quang kia, từ đầu đến cuối đều đang nhìn mặt bình vịnh giai. Quảng Nguyên chân nhân cho là nàng là đang lo lắng bình vịnh giai chống đỡ không nổi, dẫn đến trưởng môn chân nhân không cách nào tiếp tục hóa kiếm mà đi, Nam Vong cho là nàng là đang tự hỏi hậu thiên vô hình kiếm thể thay thế bình vịnh giai, chỉ có Thanh Nhi biết nàng trừ đó ra còn có một cái suy nghĩ không thể để cho bất luận kẻ nào biết đến. Người là muốn quan sát ra nhược điểm của hắn, thuận tiện tương lai tùy thời giết hắn. Thanh Nhi bay đến sau lưng Triệu Tịch Nguyệt, cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức hỏi. Triệu, góc truyện audio.com. Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, khó mà phát hiện nhẹ gật đầu. Đạo kiếm quang kia đi các nơi ở nhân gian, địa phương Bạch chân nhân có thể ở đều đi. Tình Cửu đem Lãnh Sơn các thông thông đạo hướng minh giới đều nhìn một lần, thậm chí lại đi một chuyến Đại Tuyền qua cùng minh giới, cuối cùng còn tại bờ Đông Hải dừng lại một lát. Cuối cùng hắn không phát hiện gì, mà thời gian đã đến, thế là hắn lần nữa trở lại Vân Mộng Sơn, tiến vào Vân Mộng đại trận chỗ sâu nhất, đi tới trước người Kỳ Lân. Ta cho là ngươi sẽ thử đào tẩu, Tình Cửu nói. Kỳ Lân nhìn gương mặt tái nhợt cùng đáy mắt có chút ảm đạm của hắn, lại lấp lóe điên cuồng sáng ngời, biết hắn thật muốn xuất kiếm, phẫn nộ nói. Ta có thể nhanh hơn ngươi sao? Tình Cửu nói, ngươi có thể giống Bạch Uyên đồng dạng trốn đi. Kỳ Lân bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không đừng thử ta nữa. Ta thật không biết nàng ở nơi nào, cũng không biết nàng dùng phương pháp gì biến mất khí tức. Tình Cửu nói, vậy ta đành phải giết ngươi. Kỳ Lân trong mắt toát ra đắc ý mà lãnh khốc thần sắc nói. Nhưng ta vừa mới nghĩ đến một chút sự tình, Tình Cửu lấy ra Cảnh Vân Trung, không nói gì. Kỳ Lân gấp giọng nói, người có phải quên Thiên Thọ Sơn hay không? Thiên Thọ Sơn tại Chiêu Thiên Đại Lục Đông Nam phương hướng, cách quả thành tự cùng Thủy Nguyệt Am cũng còn có một khoảng cách. Núi này màu sắc xanh tươi, mây mù cực ít, chính là Tiền Hoàng Triều Lăng Mộ, nhiều năm trước đã bị Vô Ân Môn chiếm thành tông môn vị trí. Năm đó Bùi Bạch Phát cùng Tây Hải Kiếm Thần một trận chiến xong liền rời nhân gian, Vô Ân Môn không có thông thiên đại vật bị ép phong sơn tự vệ, ngoại trừ ký danh đệ tử Liễu Thập Tuế không còn ai xuất hiện. Tiền Hoàng Triều Lăng Mộ có trận pháp che đậy khí tức, lại thêm Vô Ân Môn khởi động đại trận phong sơn, có thể nói là ngăn cách thiên địa, khó trách không ai có thể cảm giác được Bạch chân nhân khí tức. Càng quan trọng hơn là Tiền Hoàng Triều Lăng Mộ phía dưới cũng có một đầu thông đạo thông hướng minh giới, Vô Ân Môn nhiều thế hệ quan giữ thông đạo, không biết chết nhiều ít người. Xanh tươi vách núi bị kiếm quang chiếu sáng, sau đó rất mau trở lại bình thường. Gió núi quét áo trắng, mang theo tia sợi cùng những kiếm quang dần dần liễm tan tại một chỗ. Tình Cửu đứng tại đám mây, nhìn phía dưới liên miên gò núi, song mi lần nữa trao lên, như kiếm muốn ra khỏi vỏ. Thanh Sơn Tông cùng Vô Ân Môn thế hệ giao hảo, rất nhiều năm trước hắn cũng từng dạo chơi nơi này, cũng rất không thích nơi đây khí tức. Cùng Lăng Mộ âm khí không quan hệ, cũng cùng minh giới tràn ra tới âm phong không quan hệ. Ngọn núi này chôn lấy chính là Tiền Hoàng Triều lịch đại hoàng đế cùng hoàng hậu, hắn lại là Cảnh thị hoàng tộc từ tôn, cảm giác tự nhiên có chút không đúng. Tiền Hoàng Triều Lăng Mộ trận pháp với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, Vô Ân Môn phong sơn đại trận lại quả thật có chút lợi hại, tựa như một cái lồng vô hình không thể phá vỡ bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, đem ánh nắng mưa móc đều ngăn tại bên ngoài. Bất quá Tình Cửu thật rất am hiểu chặt đứt. Hắn ánh mắt rơi vào trên Thiên Thọ Sơn, rất nhanh liền nhìn khắp cả mỗi đạo vách núi, thậm chí là mỗi khỏa cổ thụ, phát hiện tòa trận pháp này duy nhất thông đạo. Thanh Sơn Tông cùng Vô Ân Môn là sinh tử cùng minh hữu, hắn Thanh Sơn trưởng môn nếu như trực tiếp phá trận đương nhiên. Góc truyện audio.com, rất không thích hợp nhưng hắn không nghĩ những điều này, trực tiếp hướng bên kia bay đi. Sáng tỏ kiếm quang chiếu sáng một gốc cổ thụ, phá vỡ vỏ cây, trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện đã đến bên trong đại trận. Vô Ân Môn trưởng lão đệ tử đều trong động phủ bế quan tu hành, không có cảm giác được đạo kiếm quang này đến, xâm nhiên kiếm ý chỉ kinh động đến vô số lá rụng. Có phong sơn đại trận ngăn cách, nơi đây nóng lạnh cùng Chiêu Thiên Đại Lục cũng không nhất trí, dường như hồ vẫn là mùa thu. Lá vàng bay bay, như vô số hồ điệp bay múa không ngừng. Kiếm quang phá vỡ vô số phiến lá vàng, đi vào Vô Ân Môn chính điện, lặng yên không một tiếng động phá vỡ cửa đá cực dày, tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi. Tòa chính điện này chính là tiền hoàng triều lăng mộ tiền miếu, hướng bên trong đi chính là đến lăng mộ nội bộ. Vô số âm thanh thanh thúy mà rất nhỏ vỡ tan tiếng vang lên, đạo kiếm quang kia liên tục phá vỡ mấy chục tường đá, xuyên qua thất trọng cung điện cuối cùng đã tới lăng mộ chỗ sâu nhất. Tòa lăng mộ này chôn chính là tiền hoàng triều một vị thanh danh hiển hách bạo quân, xây dựng chế độ không giống bình thường, mộ thất cao lớn. Mộ thất trung ương quan tài toàn thân từ bạch ngọc xây thành tản ra u hàn hương vị. Bạch chân nhân trốn trong quan tài bạch ngọc này, xoa một tiếng vang nhỏ, bạch ngọc quan tài vỡ tan, kiếm quang nhẹ nhàng đi vào, lại. Ngừng lại, đạo kiếm quang này đã từng chém một tòa hạp, lên một đạo núi, trên trời dưới đất không người có thể chịu, lúc này lại bị một vật chặn. Đây thật là thế gian khó tưởng tượng, kiếm quang đứng im, bạch ngọc quan tài mảnh vỡ như hoa tuyết bay xuống, Tình Cửu thân ảnh xuất hiện, bạch chân nhân lẳng lặng mà nhìn hắn, cầm trong tay một con trai. Tình Cửu ngón tay bị vỏ chai kẹp lấy, cách trương.